Thánh Vương, chương 899, Ban Thưởng Pháp Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 899, 3VG Pháp Quyết. Loại cảnh giới này, không biết ý chí đã đến cỡ nào, cung chủ đã nhìn rõ mọi việc, ta không dám giấu điếm nữa. Đúng là Dương Kỳ Co, được năng lực mớ vạn giới vương đố ra, đã nhận được 7 tầm Chu Tiền Vương phù lục, thậm chi co. Thể chế tạo ra năng lượng thể, khiến cho ta không phân biệt được thiệt giá. Loại đạo thuật này quả thật là vô cùng kỳ diệu, hy vọng cung chủ co. Thể ban thưởng sức mạnh để ta co. Thế phân biệt năng lượng thế. Diệp Vô Đạo cảm thấy việc cấp bách là phải phân biệt được sự khác nhau giữa chấn thần và năng lượng thế của Dương Kỳ. Nếu không ngay cả thật giả cũng không biết được, chẳng phải sẽ bị Dương Kỳ đùa hơn tới quay màng mỏng sao? Nếu như co, thế phân biệt, đến lúc do, co, thể tương kế tê, ư kế, lu, c Dương Kỳ điển biến chấn thần, chính mình cố ý cho rằng là năng ngơ lựa an thế. Sau đó đánh cho Dương Kỳ không kịp chớ tay, một lần hành động bắt hắn. Hắc hắc, trong lòng Diệp Vô Đạo nghĩ đến ý kiến hay này, ô, năng lượng thế hư cầu, cá ngươi cũng không biết được. Cung chủ này thật ra co. Một chút tò mà rồi, âm thanh càng thêm kỳ ảo. Lấy nhân lực của ngươi mà cũng không co. Khả năng nhận không ra sao. Ta ban thương thái cực thần nhãn cho người co. Thể bài trừ vạn pháp. Trừ khi hắn đạt được tầm Chu Tiền Vương phù lục thứ 8, co. Thể chế tạo ra thần giới hư cấu ớ bền trong vạn giới vương đố, nếu không, ngươi cơ bản sẽ không co. Khả năng bị hắn lừa gạt. Tầm Chu Tiến Vương phù lục thứ 8. Diệp Vô Đạo chấn động mãnh liệt. Hắn cũng đã từng là người nắm giữ phù lục, tự nhiên hiểu rõ mỗi khi co. Thêm một tầm Chu Tiền Vương phù lục thì sẽ sinh ra biến hóa không lường được. Trong vạn giới vương đố, năng lượng khổng lồ sẽ được mớ ra, co. Trợ giúp rất lớn đối với tu luyện của bản thân. Hiện nay, nghe no. Y hội tụ 8 tầm, co. Thể hát tạo thần giới hư cấu, xấu bền trong nội tâm của hắn sinh ra ghen ghét cực điểm, vì cái gì Dương Kỳ co. Thế đạt được, hắn lại không được đến. Quả thật là như vậy, Chu Tiền Vương phù lục chi co. 9 tầm, trong tay Ngạo Thiền từng co. 3 tấm, âm thanh của cung chủ xuất hiện biến hóa, nhất là khi nói đến Ngạo Thiền thi co. Rất nhiều chấn động hơn. Nói như vậy, 2 tấm phù lục trong tay Ngạo Thiền đều đến trong tay Dương Kỳ. Rất tốt, hắn lại bố trí một quân cờ lớn như vậy. Dương Kỳ bất chi bất giác giả trở thành một con cờ trong tay Ngạo Thiền. Chẳng qua chính hắn cũng không biết mà thôi. Ngạo Thiền. Một trong 10 đại thủ lĩnh của thế giới tương lai, chẳng lẽ cung chủ nhận biết người này sao? Diệp Vô Đạo hối, sao co, thể chỉ nhận biết, cung chủ lãnh đạm mà nói, trước đây rất nhiều năm, ta từng cùng hắn hành tàu bền trong thông thần cố lộ. Người này âm trầm, hiếm ác, mưu kế thâm sâu, tinh toán thiên thư muốn đời, cực kỳ khủng bố. Nếu như nói dưới thần giới, trong thế gian này, ta kiêng kỵ người nào thì hắn là một trong những nhân vật mà ta kiêng kỵ nhất. Tương lai, nếu ngươi gặp được người này, thì phải nhượng bộ lui binh, đã biết chưa? Người không phải là đối thủ của hắn đâu. Ta khố luyện đại thuật, cướp lấy thần cách cũng chính là vì đối phó người này. Vâng, Diệp Vô Đạo lại cúi đầu, tuy hắn đáp ứng, nhưng trong lòng càng thêm không phục, Ngạo Thiền cái gì, Dương Kỳ cái gì, tất cả cũng sẽ bị ta dẫm đạp dưới lòng bàn chân. Chi co, Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Đạo ta, mới là chân vương duy nhất trên đời này, chấn chủ duy nhất, tất cả đều là phí công, cơ bản không co. Khả năng đối kháng cùng ta, các ngươi đều là đá lo. Tê đường của ta, kính xin cung chủ ban thưởng pháp môn để ta đối phó Dương Kỳ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công, thánh vương VIP VRM DRM, WZ mộng nhập thần cơ Diệp Vô Đạo ấn hết bất mãn xuống dưới đáy lòng. Cung chủ kia trầm tư một lát, mới mớ miệng nói, không ngờ lại co. Người khống chế 8 tầm Chu Tiền Vương phù lục, người này hẳn là có ý chỉ khống lỗ, chắc không dưới ta, là ý chỉ cấp chấn động đinh phong. Đáng tiếc, tư chất của Diệp Vô Đạo ngươi ban đầu cũng là ý chỉ cấp chấn động, nhưng bây giờ chỉ là ý chỉ vượt cấp bình thường, phát huy không được tinh hoa năng lượng toàn thân người. Như vậy, ta ban cho ngươi một môn tu luyện bí pháp tối cao tinh thần, ta nghe đốn chính là đại bí thuật tối cao của Pháp Thần Chi Vương, Pháp Ngoại Chi Pháp. Sau khi ngươi tu hành, co. Thể tư minh đột phá đến ý chỉ cấp chấn động. Một khi đột phá, liền một bước lên trời, đã co. Tiềm lực đạp bước lên thần đạo. Đột phá ý chỉ vận phải nhờ chính người, ta chuyện cho người nhiều năng lượng hơn nữa cũng là uống cống. Mặt khác, ở đây còn sót lại một quả hạt giống tinh thần của Pháp Thần Chi Vương năm đó, cũng co. Thể gia tăng thật lớn cường độ tinh thần lực của người. Trong lúc nói chuyện, một hạt giống đáp xuống trên tay Diệp Vô Đạo. Bàn tay của Diệp Vô Đạo trầm xuống, không ngờ hạt giống này lại còn nặng hơn núi lớn. trong đó ẩn chứa lực lượng tinh thần vô biên vô hạn, mênh mông như biển, sau khi hấp thu, chính hắn đều cảm thấy khi công tăng nhiều, tinh thần cường đại, co. Thể cuốn đi bão táp tinh thần, xé rách vũ trụ. Cùng lúc đó, một đạo ý niệm chứa pháp quyết huyền ảo, cũng thẩm thấu tiến vào bền trong thân thế Diệp Vô Đạo. Gần đây ta cần bế quan để tiêu hóa hoàn toàn sức mạnh của thần cách, một khi tiêu hóa hoàn toàn, khi công sẽ lại đột phá lần nữa. Cho nên trong thời gian này, người đừng lại tới quấy rầy ta, đã biết chưa? Cung chủ phát ra âm thanh chân thật đáng tin. Dạ dạ vâng, sau khi ta tu luyện đột phá, chắc chắn sẽ đối phó được với Dương Kỳ, đem thần tàng tiền cố, Chu Tiền Vương phù lục của hắn, toàn bộ cướp lấy, hiến cho cung chủ. Diệp Vô Đạo nịnh nót no. Y, ăn rồi, nếu quả thật co. Thế lầy phù lục, bốn cung chắc chắn sẽ người co. Lòng như vậy ta, được thần tàng tiền cố cùng ban thương thật lớn cho người. Cung chủ kia đột nhiên phát ra một cố ý niệm như hòa, đưa Diệp Vô Đạo ra ngoài. Sau đó, toàn bộ không gian vẫn như cũ là trống trơn như đồng hoang, đều không tồn tại gì. Nhưng cung chủ lại phát ra âm thanh, Dương Kỳ. Ngạo Thiền, cuối cùng là người bố trí xuống một quân cờ ưu gì đấy. Ta thật muốn nhìn xem Diệp Vô Đạo hắn không phải là đối thủ của quân cờ của người, nhưng ta co. Tính toán âm thầm, sẽ triệt để phá hoại quân cờ này của người. Thậm chí, ta còn co. Thể thu Dương Kỳ kia thành con cờ của ta. Âm thanh dần dần tiêu tán ớ bền trong hư vô, Ngạo Thiền, lần này ta cướp được thần cách, chỉ cần lấy ý chỉ của bản thân, ngắn chặn ý chỉ của chân thần bền trong thần cách, chiến thắng chướng ngại ý chỉ của hắn, hàng phục thần thư xê ma, co. Thể trong một lần hành động đột phá n ý chỉ cấp khủng bố. Đến lúc đó, 10 đại thủ lĩnh các người đều sẽ bị ta giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chí cấp khủng bố chính là ý chỉ của thần, ta nghĩ 10 đại thủ lĩnh các người, không co. Một kẻ nào tu luyện thành công đầu. Ngạo Thiền, năm đó người lừa gạt ta. Lần này, ta muốn tiêu diệt thế giới tương lai bạn người, chư thần ấn ký của các người cũng sẽ bị ta lấy đi. Ê à hạ, vạn pháp chi vương, hạt giống tinh thần của pháp thần chi vương, ý chỉ cấp chấn động. Bên ngoài cung điện, Diệp Vô Đạo bắt đầu bế quan. Hắn nuốt luôn hạt giống tinh thần xuống này, sau đó bắt đầu ngưng luyện, thúc giục tinh thần pháp quyết vừa mới lấy được. Diệp Vô Đạo ta bản thân cũng là một người co, đại khi vận, đại kỳ ngộ, nếu không không thế nào là tạo ho. A giả, càng không thế nuốt đại ca ất, đạt được vĩnh hằng giả song trong thân phận. Cho nên tuy ta nhất thời bị ngắn chớ nhưng lại không thể hủy diệt niềm tin vô địch của ta. Dương Kỳ, ta sớm muộn cũng giết chết người. Chẳng qua, chờ ta đột phá ý chỉ cấp chấn động, ta sẽ đem người chém giết. Đương nhiên, ta cũng muốn lợi dụng người đồng quy vu tận với cung chủ của Di Hoa Cung. Trong lúc Diệp Vô Đạo ngưng luyện, các loại ý chỉ tàn nhẫn vô biên, tự đại, cuống vong, quân quýt đây đưa cùng một chỗ, toàn bộ đều là cảm xúc tiêu cực. Ý chí của hắn cũng kiến định phi thường, ít nhất cũng mạnh mẽ hơn 100 nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP VRMDRM, WZ mộng nhập thần cơ chi ẹ lần vạn pháp thống thiền đại đế. Đám người vạn pháp thống thiền đại đế nhìn thấy Dương Kỳ lợi hại, không ngờ liền nối lên tâm tư thần phục, mà hắn nhiều lần bị Dương Kỳ đánh bại lại không chịu bộ cuộc, cơ bản không co. Chịu thua bất cứ cái gì, mà càng ngày càng hận, càng ngày càng thô bạo. Đây cũng là một loại ý chí cực đoan, không điền, không thành Phật. Hận của hắn đối với Dương Kỳ, khiến cho hắn đi về một hướng cực đoan. Hận a, Dương Kỳ. Ta muốn xé xác người. Không giết chết người, ta sống cũng không co. Bất xê y nghĩa gì. Mục tiêu trước nhất của ta là giết chết người, sau do. Mới co. Thế nói đến nhưng thư khác. Tinh thần vĩ đại của vạn pháp chi vương khiến cho ý chỉ của ta đột phá. Nếu là người cũng không thể khiến cho ta đột phá, ta muốn ăn hết ngươi. Trong xấu bền trong thức hải của hắn, chư nguyền thần đột nhiên bộc phát một cố ý chỉ biến thái. Hạt giống tinh thần kia bỗng chốc bị đánh tan, tan vỡ từng khúc một, sau đó khiến cho một co. Hí nổ tung xấu bền trong thức hải của hắn, cả người không không đăng đảng. Vốn loại này nổ tung co. Thể khiến cho hắn biến thành ngu ngốc, nhưng bới. Hắn co. Hận thù mãnh liệt, ghen ghét, điền cuống, thô bạo, liền khiến cho hắn diễn biến ra ý chỉ chống lại lần nữa ớ xấu bền trong cái không không đăng đảng kia. T, ư bên ngoài nhìn thấy, sau khi cả người của hắn nổ tung như một cái kẹo đường mềm nhũn xuống, hoàn toàn trở thành một đống như cho. Ghé, nhưng sau một khắc một cố hận ỉ mãnh liệt từ sâu trong lòng sinh ra, khiến cho thân thế của hắn bắt đầu liền tiếp bành trướng, liền tiếp kéo lên, mỗi một lần kéo lên đều cơ hộ là co. Thể khiến thoát thai triệt để chủ nguyền thần bền trong hư vô. Thần niệm của pháp thần chi vương bộc phát ra từ trong hạt giống cường đại đã bị hắn hàng phục, đền bù cho sự thiếu hụt trong chu nguyền thần của hắn. Trong quá trình này, hắn bắt đầu bạo phá, trùng kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như, thần giới được mở ra thông đạo, rất nhiều cảm xúc thô bạo đến từ chính thần giới đều tràn vào bền trong thân thể của hắn, khiến cho cả người của hắn càng phát ra khí tức âm hiểm, độc ác, thân thể ớ vào một loại cảnh giới hiểm ác nhất. Nét tan, hắn mở miệng rộng, một cỗ chấn động từ trong miệng hắn truyền ra, khiến cho hắn chậm rãi bay lên không trung, cuối cùng xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, rối chấn động khiến y phục trên người toàn bộ vỡ tan, biến thành thân thể trần truồng. Nhưng da thịt toàn thân hắn lại càng thêm hoàn mỹ, tỏa ra một loại sảng bong tà ác, như tà lại không phải tà, giống như chính mà không phải chính, không biết là đại ma thần giáng xuống từ vị diện nào xấu bền trong thần giới lại hình như là ác ma địa ngục, phi thắng đến thần giới, thần ma động thế, hôn độn nhất nguyền. Ý chí cường đại, quét ngang hư vô. Cuối cùng, ý chỉ của hắn đã đạt đến ý chỉ cấp chấn động. Ý chí cấp chấn động khống chế năng lượng khổng lồ trong cơ thể hắn, khiến cho nguyên thần, cảnh giới, tu vi của hắn đều đạt đến một đỉnh phong mạnh nhất chưa từng có. Từ trước nay, điều này đến từ ý chỉ đinh phong, có thể nhìn thấu năng lượng thế của Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ ạ, ta không để cho người biết. Ta sẽ không để người biết ta đột phá ý chỉ cấp chấn động, ta muốn ấn đầu thật hoàn mỹ, thái cực vô thượng tàng ấn pháp. Một luống hơi thở chấn động ra từ hắn, càng làm hắn biến thành tồn tại như ban đầu, vẫn là ý chỉ vượt cấp bình thường như cũ. Hiện nay, Dương Kỳ, ta liền tớ co cơ hội, bắt được chân thần của vạn giới vương độ là có thể L, ập tác tề liệt ý chỉ của người, chờ. Hoàn toàn giam cầm cửa vào N ra dối. Trong lúc nói chuyện, hắn đi ra. Điện, tìm Dương Kỳ hợp tác. Cách chương.